Thần y ngốc phi, chương 111, thật sự có, góc truyện audio.com, đôi mày Mạnh Phất Ảnh hơi nhíu lại, nàng nhìn một bàn đồ ăn trước mắt mà ngơ ngác. Tất cả những thứ này đều là đồ mà nàng thích ăn nhất, đều do chính tay Thanh Trúc chuẩn bị nhưng nàng có cảm giác không muốn ăn. Làm sao vậy? Thấy nàng ngơ ngác, Hiên Viên Diệp không khỏi nghi hoặc hỏi nàng một câu. Nếu là bình thường, nàng sẽ ăn rất nhanh, ăn với tốc độ kinh người, giống như có người sẽ cướp mất miếng ăn của nàng vậy. Đương nhiên, lúc ở Hoàng Cung nàng cũng sẽ dè chừng mà thả chậm tốc độ. Nhưng khi ở trong Vương Phủ, không có gì phải bận tâm, cũng chẳng phải để ý đến thân phận nên lúc nàng ăn nhanh hắn cũng đã thấy quen mắt. Thậm chí hắn đã quen với thói quen của nàng mà ăn nhanh theo. Nên lúc này khi thấy nàng đột nhiên ngơ ngác khi nhìn những món yêu thích, hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Mạnh Phất Ảnh ngước mắt nhìn về phía hắn, sâu trong đôi mắt cũng ẩn qua vài tia nghi hoặc và khó hiểu. Nàng gặp phải trường hợp này thật sự rất giống với trường hợp mang thai bé cưng nha. Lần trước là nôn khan, còn bây giờ lại chỉ nhìn đống đồ ăn mà cảm thấy ghê tởm. Lúc trước thì có thể là do nàng có chút mệt mỏi, nhưng trong khoảng thời gian gần đây nàng nghỉ ngơi vô cùng tốt, hơn nữa thời gian ngủ còn nhiều hơn trước kia nữa nên không có lý do gì làm cho nàng mệt cả. Không phải là nàng đang mang thai bảo bối đấy chứ? Tất cả những phản ứng này thực sự vô cùng giống. Nhưng Nguyệt Sự vẫn không có thay đổi gì thì làm sao có thể mang thai bảo bối được. Mạnh Phất Ảnh lại âm thầm phủ nhận suy nghĩ có bảo bối của nàng. Nếu lúc này nàng đang ở thời hiện đại thì chỉ cần mua que thử về là biết ngay rồi, nhưng hiện tại lại là thời cổ đại nên có chút khó khăn. Mà nàng lại không biết xem mạch, nàng biết rất rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, Hiên Viên Diệp cũng rõ. Bởi lần trước nàng hôn mê, Hiên Viên Diệp đã nhờ Phong Lăng Vân kiểm tra sức khỏe giúp nàng. Nhưng hắn lại gạt nàng nên nàng đoán chắc cơ thể mình có chút vấn đề nghiêm trọng. Đợi lát nữa nàng sẽ tới gặp thái y xem thử một chút rồi tính sau. Không có gì đâu, Mạnh Phất Ảnh hoàn hồn rồi nhẹ giọng nói, sau đó nàng mới cầm lấy bát đũa rồi bắt đầu ăn. Lần này nàng ăn rất chậm cũng bởi trong bụng đang vô cùng khó chịu và không thoải mái, đặc biệt là khi bàn ăn lại toàn đồ béo ngậy như thế này. Những thứ này thật sự làm nàng muốn ói nhưng vẫn có thể nhịn được, nàng cố gắng gắp một chút rau xanh để ăn. Hiên Viên Diệp nhìn về phía nàng, sâu trong đôi mắt hiện lên tia lo lắng. Tuy tốc độ ăn lúc này của nàng so với bình thường chậm hơn rất nhiều, nàng cũng chỉ gắp vài gắp rau xanh linh tinh nhưng không phải là ăn quá ít nên sự lo lắng của Hiên Viên Diệp mới giảm xuống đôi chút. Tại phủ thái tử, một vị thái y đang bị thị vệ của phủ thái tử dẫn đường mà thân mình không ngừng run rẩy. Thái tử vốn là người ngoan tuyệt, ông hiểu rõ điều này nhưng thật sự không biết thái tử cho gọi là có mục đích gì. Mặc kệ là chuyện gì, lúc này ông đã đặt chân vào phủ rồi, trong phủ thái tử này ông lại càng cần phải suy nghĩ cẩn thận. Bằng không chỉ sợ cái mạng già này cũng không giữ nổi. Thái y vừa bước vào phòng liền nhìn thấy thái tử đang ngồi ở đại sảnh. Trong đôi mắt thái tử hiện lên nụ cười khó hiểu khi nhìn thấy vị thái y kia bước vào phòng. Y chậm rãi nói, khuya như vậy còn làm phiền đến Hồ thái y. Mong Hồ thái y đừng trách. Giọng nói của y nghe qua tưởng như rất nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập lạnh ý, mà trong lời nói của y hình như còn mang theo. Gocchuyenaudio.com, ý cười, thân mình Hồ thái y có chút cứng đờ, mồ hôi lạnh chạy dọc toàn thân, ông ta bèn vội quỳ trên mặt đất, vi thần không dám. Vi thần không biết thái tử triệu vi thần đến là có gì phân phó. Thái tử dùng ngữ khí như vậy mà nói chuyện với ông khiến cho ông cảm thấy vạn phần sợ hãi. Đã có lần nào thái tử cư xử với người khác mà khách khí như vậy đâu. Thực ra thì cũng không có chuyện gì, Hồ thái y không cần phải khẩn trương thái quá. Bản cung ơi, Hồ thái y đến chỉ là muốn nói chuyện phiếm mà thôi. Nụ cười trên môi thái tử ngày càng đậm, tiếng cười khẽ cũng ngày càng rõ ràng. Ngữ khí của y nghe qua có vẻ bình thản và không thấy có chút nguy hiểm nào trong đó. Nếu không biết thái tử vốn âm hiểm thì người khác sẽ cho rằng y là một người dễ thân cận với tất cả mọi người. Thái tử muốn nói chuyện phiếm với lão thần. Hồ thái y cả kinh, trên khuôn mặt giàn nua hiện lên vài phần nghi hoặc, ông thật không nhìn ra được ý tứ của thái tử, y muốn cùng ông nói chuyện phiếm ư. Ông chẳng qua là một vị thái y bình thường mà thôi, nào có tư cách cùng thái tử một nước nói chuyện phiếm chứ. Chỉ sợ là thái tử muốn moi tin tức từ miệng của ông mà thôi. Thái tử, nếu ngài có chuyện gì muốn hỏi cứ hỏi. Nếu lão thần biết thì nhất định không dám giấu nửa chữ. Hồ thái y suy nghĩ một chút mới nói tiếp. Tuy chỉ là một thái y bình thường hàng ngày đi xem bệnh giúp các phi tần trong hậu cung, dù biết hậu cung vốn hiểm ác nhưng ông cũng chưa từng làm điều gì trái với lương tâm cả. Ồ, như vậy rất tốt, thái tử nghe được lời nói của Hồ thái y thì không khỏi cảm thấy hài lòng, nhưng sâu trong đôi mắt y lại ẩn chứa chút gì đó khác thường. Y im lặng một lát rồi lại chậm rãi nói tiếp, bản cung nghe nói vài ngày trước ngươi đã kiểm tra sức khỏe cho thất vương phi có phải không? Giọng nói của thái tử lúc này đã trở nên vô cùng lãnh đạm và lạnh lẽo, sự lạnh lẽo so với lúc bình thường còn hơn đến mấy lần làm cho người nghe không khỏi cảm thấy nguy hiểm. Thân mình Hồ Thái Y đột nhiên cứng lại, trong đôi mắt hiện lên sự ngạc nhiên khi nhìn về phía thái tử, trong lúc nhất thời ông không biết phải trả lời thế nào. Ông quả thực không hiểu tại sao thái tử lại hỏi chuyện này. Mà đối với chuyện của thất vương phi, thất điện hạ đã nói qua với ông là không cho phép nói tình trạng sức khỏe của thất vương phi cho bất luận kẻ nào. Trong lòng hơi kinh ngạc, Hồ Thái Y nhẹ giọng đáp. Vâng, lần trước ở Vĩnh Thọ cung vi thần đã kiểm tra sức khỏe cho thất vương phi. Ồ, vậy sức khỏe của thất vương phi thế nào? Đôi mắt thái tử lóe lên tia khó hiểu, y nhìn về phía Hồ Thái Y, giọng nói cũng đồng thời trầm xuống, dường như trong đó có mang theo vài phần uy hiếp. Hồ Thái Y có chút kinh ngạc nhưng cũng chậm rãi trả lời, thưa thái tử, thân thể thất vương phi vô cùng tốt, không có bất cứ điều gì khác thường ạ. Tuy ông biết rõ nếu gạt vị thái tử nham hiểm này thì kết cục sẽ vô cùng thảm nhưng dù vậy ông cũng không muốn bán đứng thất điện hạ. Huống chi bệnh của vương phi không phải thái y nào cũng có thể nhìn ra được, vì vậy nên ông cũng không lo thái tử có thể nhìn ra là ông đang nói dối. Hế, bác quá ngây thơ à, tương đương, thật không? Đôi mày thái tử đột nhiên nhíu lại, y lạnh lùng nhìn Hồ Thái Y, trong đôi mắt lúc này đã mang theo chút sát ý, ngữ khí cũng trở nên lạnh như băng. Hồ Thái Y run rẩy cả người, ông đột nhiên quỳ xuống, âm thầm thở nhẹ một hơi nhưng vẫn kiên trì nói, vâng. Đúng vậy à, ngươi chắc rất rõ ràng kết cục của việc. gocchuyenaudio.com, lừa gạt bản cung chứ? Trên môi thái tử tràn ra một tia cười lạnh, ngữ khí của y cũng trở nên nham hiểm độc ác, đôi mắt thì lạnh đi thêm mấy phần. Lão thần thân mình Hồ Thái Y càng cúi xuống thấp, lời nói cũng trở nên lắp bắp. Thái tử nhìn bộ dáng của Hồ Thái Y thì chỉ cười lạnh. Y nhanh chóng nhìn ra bên ngoài rồi hô to, dẫn người tới. Vâng ạ, một gã thị vệ cung kính đáp lời rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Hồ Thái Y có chút nghi hoặc. Khi nhìn thấy người mà gã thị vệ kia mang tới, ông ta hoàn toàn kinh sợ. Hồ Thái Y lập tức nhìn về phía thái tử rồi vội vàng nói, thái tử tha mạng. Xin thái tử đừng gây thương tổn cho bọn họ, bản cung sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi vẫn không chịu nói thật thì con gái và phu nhân của ngươi sẽ xuống địa ngục trước để chờ ngươi. Giờ phút này, trên khuôn mặt y đã không còn sự bình thản như trước mà chỉ còn vẻ tàn độc khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi. Trong đôi mắt Hồ Thái Y hiện lên tia do dự, ông thật sự không muốn bán đứng thất điện hạ, nhưng ông cũng không thể trơ mắt nhìn thê tử và con gái bị thái tử giết chết. Huống chi thái tử đã gọi ông đến như thế này thì nhất định y đã biết rõ chuyện của thất vương phi rồi, ông có muốn cũng không thể giấu giếm được. Một thái tử thấy Hồ Thái Y trầm mặc không nói thì trong đôi mắt hiện lên vẻ bất mãn, khóe môi y lại tràn ra một tia cười lạnh. Phụ thân, nữ nhi của Hồ Thái Y chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này nên có chút sợ hãi. Phụ thân cứu con với, phụ thân ơi cứu con với, còn vị phu nhân thì chắc là do sợ hãi quá nên cũng không nói ra được lời gì. Dù sao bà cũng biết tính tình thái tử vốn thị huyết. Lúc này bà và con gái đều bị dẫn tới đây e là lành ít dữ nhiều. Nghe được âm thanh cầu cứu của con gái, Hồ Thái Y thật sự rất đau lòng, đôi mắt càng trở nên do dự. Một bên là thất điện hạ, một bên là thân nhân của chính mình, ông không muốn thân nhân của mình bị thương tổn và cũng không muốn bán đứng thất điện hạ. 2. Thái tử tiếp tục đếm, ngữ khí lạnh như băng không có một chút độ ấm, cũng không hề che giấu sát khí của chính y. 3. Thái tử thét lên, đồng thời lúc đó tay y cũng nâng lên. Trong tay của thái tử cầm vật gì Hồ Thái Y không rõ nhưng ông có thể chắc chắn rằng nó có thể lấy mạng con gái và thê tử của ông, bởi trong mắt thái tử con gái và thê tử của ông không đáng một đồng. Thần nói, thái tử vừa đếm xong thì Hồ Thái Y đột nhiên kêu lên. Trong đôi mắt Hồ Thái Y có vài phần hối lỗi. Lúc này ông chỉ có thể âm thầm xin lỗi thất điện hạ, nhưng dù sao chuyện này cũng không thể ảnh hưởng tới tính mạng của thất điện hạ. Nói đi, đôi mắt thái tử nhìn về phía Hồ Thái Y, trên môi lại hiện lên tia cười khẽ. Bởi hồi còn nhỏ thất vương phi bị người khác hạ độc nên thân thể không thể phát triển đầy đủ và có khả năng không thể mang thai được ạ. Hồ Thái Y nhìn về phía con gái và thê tử, ông trầm giọng nói. Thái tử nheo mắt lại, đôi mắt lạnh như băng vô cùng thị huyết, âm thanh vô cùng ngoan tuyệt, bị người ta hạ độc. Giờ phút này, giọng điệu của y so với tu la dưới địa ngục cũng không khác nhau là mấy. Y nhìn về phía Hồ Thái Y rồi hỏi tiếp, là ai hạ độc? Từ trước đến giờ y vốn không quan tâm đến chuyện của người khác nhưng hiện tại khi nghe nàng vì bị người khác hạ độc nên không thể mang thai thì đột nhiên y có cảm giác muốn giết chết cái người hạ độc kia. Chuyện này lão thần cũng không biết, thân mình Hồ Thái Y run rẩy, trên mặt thêm nhiều. Góc truyện audio.com, phần sợ hãi, ông cẩn thận trả lời. Thái tử hoàn hồn, lúc này mới nhận ra rằng chính mình có chút thất thố, y nhanh chóng khôi phục bộ dáng như ban đầu rồi chậm rãi nói với Hồ Thái Y, được rồi, ngươi có thể trở về. Chuyện này không được tiết lộ ra bên ngoài, nếu không đừng trách bản cung vô tình. Vâng, vâng, Hồ Thái Y gật đầu lia lịa. Nghe thái tử nói muốn cho gia đình ông trở về, Hồ Thái Y mới thở nhẹ một hơi. Nhưng mà Hồ phu nhân vẫn nên nán lại một chút, bản cung có chuyện muốn nói với phu nhân. Còn về phía Hồ Thái Y, ông cứ về trước đi. Sẽ có người tới báo cho ông biết ông cần phải làm những gì. Thái tử lạnh giọng nói. Trong lòng Hồ Thái Y không khỏi đông cứng lại, nhưng cho dù lúc này đang vô cùng sợ hãi thì ông ta cũng không dám không đồng ý, ông chỉ đành nói, vâng, vâng. Hai ngày sau, vào giữa trưa, Liễu Phi đi tới Vĩnh Thọ Cung với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Thần thiếp thỉnh an Thái Hậu. Liễu Phi đi tới trước mặt Thái Hậu, nàng ta nhẹ nhàng thỉnh an rồi vội lui ra nhưng cũng không có ý định ngồi xuống, hơn nữa trông bộ dáng thì có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Làm sao thế? Thái Hậu thấy dáng vẻ của Liễu Phi thì lo lắng hỏi. Bẩm Thái Hậu, thần thiếp có một chuyện không biết có nên nói cho Thái Hậu biết hay không? Liễu Phi sửng sốt một chút rồi nâng mắt lên nhìn về phía Thái Hậu, trên khuôn mặt nàng ta mang theo vài phần do dự. Trên mặt Thái Hậu lộ ra vài phần nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía Liễu Phi còn có vẻ không hài lòng, nói đi. Nhưng ngữ khí của bà cũng không có gì thay đổi. Hôm nay Liễu Phi đến chỗ của bà dĩ nhiên là muốn cho bà biết chuyện gì đó, nàng ta cần gì phải nói là không biết có nên nói hay không. Khi nhìn đến bộ dáng của Liễu Phi, bà cũng đoán được chắc là có chuyện vô cùng quan trọng. Vâng ạ, Liễu Phi cung kính đáp lời. Nàng ta chậm rãi kể lể, hôm nay phu nhân của Hồ Thái Y đến thăm thần thiếp. Liễu Phi dừng lại, trên mặt nàng ta lại càng nhiều phần do dự không dám nói. Phu nhân đại thần vào thăm thì đâu có gì to tát mà làm bộ dáng muốn nói lại không dám nói như vậy. Nhưng lúc này biểu tình của Liễu Phi quả thực vô cùng kỳ quái, đôi mày Thái Hậu khẽ nhíu lại. Bà trầm giọng ra lệnh, ngươi nói cho hết đi. Hồ phu nhân trong lúc vô tình đã nói đến một việc khiến thần thiếp vô cùng bất an. Thần thiếp nghĩ nên báo cho Thái Hậu biết rõ ràng mọi chuyện thì tốt hơn. Vẻ mặt Liễu Phi càng trở nên trầm trọng, lời nói cũng mang theo phần do dự. Nói đi, vẻ mặt Thái Hậu trở nên bất mãn, trong lòng bà thầm cười lạnh trước cách ứng xử của Liễu Phi. Không biết lại là chuyện của một vị phi tử nào đó trong cung, cần gì phải làm lớn chuyện như thế. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Thái Hậu cũng không muốn ngắt lời Liễu Phi, bà cố gắng kiên nhẫn nghe Liễu Phi nói hết mọi chuyện. Hồ phu nhân nói rằng chuyện này bà ấy cũng chỉ nghe Hồ Thái Y nói lại trong lúc say mà thôi. Bởi vì sự việc vô cùng trọng đại nên bà ấy cũng vô cùng cẩn thận, nhưng trong lúc vô tình không may lại nhắc đến chuyện của Thất Vương Phi. Liễu Phi nhìn về phía Thái Hậu, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Khi nghe nàng ta nhắc tới Mạnh Phất Ảnh, Thái Hậu không khỏi sừng sốt, bà lo lắng hỏi dồn, Phất Nhi làm sao? Nó xảy ra chuyện gì? Chuyện của Hậu Cung thì liên quan gì tới nó? Thái Hậu, đây không phải chuyện trốn hậu cung mà đây chính là chuyện của Thất Vương Phi. Đôi mắt Liễu Phi hiện lên tia kinh ngạc, nàng ta sừng sốt khẳng định. Ảnh nha đầu có chuyện gì sao? Thân mình Thái Hậu không khỏi cứng lại, bà lại cất tiếng hỏi lại lần. Góc truyện audio.com, nữa, trong giọng nói lúc này đã tràn ngập sự lo lắng. Thái Hậu, người còn nhớ lần trước Hồ Thái Y đã kiểm tra sức khỏe cho Thất Vương Phi tại Vĩnh Thọ Cung này chứ? Liễu Phi nhìn đám cung nữ đang đứng trong phòng rồi cố ý dừng lại khi đang nói giờ. Từ lúc Liễu Phi nhắc tới Mạnh Phất Ảnh thì Thái Hậu mới chú ý đến nàng ta nhiều hơn một chút. Lập tức hiểu được ý tứ của nàng ta, Thái Hậu liền cho tất cả đám cung nữ ra ngoài. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì với Ảnh nha đầu? Hồ phu nhân nói, lần trước Hồ Thái Y kiểm tra cho Thất Vương Phi đã phát hiện ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Liễu Phi hạ thấp giọng kể lại. Chuyện gì? Nghe được lời nói của Liễu Phi, Thái Hậu không kìm chế được lo lắng bèn vội vàng hỏi tiếp. Có chuyện gì? Không lẽ là Ảnh nha đầu có bệnh gì nguy hiểm sao? Thái Hậu, nghe Hồ phu nhân nói thì Thất Vương Phi không thể mang thai được. Liễu Phi thở ra một hơi, nàng ta dừng lại một chút sau đó mới nói tiếp. Nàng ta nói với giọng điệu vô cùng thấp như thể sợ người khác nghe được. Tuy lời nói rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cho thân mình Thái Hậu trở nên cứng đờ, trong đôi mắt bà không khỏi hiện lên sự kinh ngạc tột độ. Môi khẽ nhúc nhích, bà thì thào hỏi lại, không thể thế được, điều này sao có thể xảy ra được chứ? Thần thiếp cũng nghĩ rằng chuyện này tuyệt đối không có khả năng, thực ra thần thiếp có hơi nghi ngờ lời nói của Hồ phu nhân. Ban đầu chẳng qua thần thiếp chỉ tùy tiện nói về chuyện Thất Vương Phi thành thân lâu như vậy nhưng vẫn chưa thấy mang thai, thần thiếp tỏ ý muốn Hồ Thái Y xem giúp Thất Vương Phi. nhưng Hồ phu nhân lại buột miệng nói ra chuyện đó, cũng có thể thần thiếp đã nghe nhầm lời nói của bà ấy. Liễu Phi chậm rãi kể lể, trong lời nói có chút nghi hoặc. Nàng ta dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, thực ra thần thiếp muốn đến hỏi Hồ Thái Y nhưng lại cảm thấy có chút không ổn lắm nên thần thiếp mới đến nói với Thái Hậu trước. Gương mặt Thái Hậu lúc này đã hoàn toàn ngưng trọng, sâu trong đôi mắt của bà tràn đầy sự lo lắng, bà không để ý đến lời nói của Liễu Phi mà nhìn ra bên ngoài rồi ra lệnh, người đâu, mời Hồ Thái Y đến đây. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, bà nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Lúc này chỉ có Hồ Thái Y là người biết rõ mọi chuyện nhất. Trong đôi mắt Liễu Phi hiện lên tia cười lạnh nhưng lại nhanh chóng biến mất, vẻ mặt nàng ta lộ ra vẻ quan tâm lo lắng thân tình, hy vọng là Hồ phu nhân nghe nhầm. Giờ phút này sắc mặt Thái Hậu cũng không được tốt lắm. Bà không lên tiếng trả lời Liễu Phi, lòng thầm cầu nguyện đây chỉ là một chuyện nhầm lẫn mà thôi. Nếu ảnh nha đầu không thể mang thai thì thật sự phiền toái. Dù sao thì Diệp Nhi cũng sẽ trở thành hoàng thượng, ảnh nha đầu nhất định sẽ là hoàng hậu của vương triều Hiên Viên. Nếu là những người bình thường khác thì chuyện này rất dễ giải quyết, ảnh nha đầu chỉ cần lấy con thừa tự của các thứ phi khác là được. Nhưng hiện tại trong mắt của Diệp Nhi không thể chứa thêm một người nào khác ngoài ảnh nha đầu. Chỉ sợ sau khi lên ngôi nó sẽ không cho phép bất cứ nữ nhân nào tiến cung, mà dù có để cho tiến cung nó nhất định cũng sẽ không bao giờ chạm vào các nàng. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng và nếu để lâu thì càng khó giải quyết. Thấy Thái Hậu không đáp lại lời của mình, Liễu Phi liền đứng qua một bên và cũng không nói thêm điều gì nữa. Hồ Thái Y nhanh chóng tiến cung, ông ta bước đến trước mặt Thái Hậu hành lễ, lão thần tham kiến Thái Hậu. Đứng lên đi, Thái, gocchuyenaudio.com, Hậu đang vô cùng sốt ruột nên chỉ thấp giọng nói. Tạ Thái Hậu, Hồ Thái Y từ từ đứng dậy. Ông nhìn về phía Thái Hậu rồi thấp giọng hỏi, không biết Thái Hậu muốn thần tiến cung là vì chuyện gì, Thái Hậu cảm thấy có chỗ nào không khỏe à? Tuy nói vậy nhưng trong mắt ông lại hiện lên vẻ trầm trọng. Ai ra triệu ngươi tiến cung là muốn hỏi ngươi một chuyện. Lần trước ngươi đã kiểm tra sức khỏe cho Thất Vương Phi đúng không? Ngươi thấy Phất Nhi có chuyện gì nghiêm trọng về sức khỏe không? Thái Hậu chậm rãi nói, trong lòng của bà lúc này thật sự rất lo lắng, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy, đôi mắt thì nhìn chăm chăm về phía Hồ Thái Y. Thân mình Hồ Thái Y trở nên cứng đờ, ông lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Thái Hậu. Thái Hậu thấy phản ứng của Hồ Thái Y thì gương mặt càng thêm âm trầm, vẻ mặt ông ta như thế chứng tỏ thật sự có chuyện giấu giếm bà. Ai ra muốn nghe ngươi nói thật, Thái Hậu thở nhẹ một hơi, bà cố gắng ổn định tâm tình rồi mới nói tiếp. Thái Hậu, Hồ Thái Y lập tức quỳ trên mặt đất. Ông ta vội vàng nói, lão thần đáng chết thực sự không nên gạt Thái Hậu chuyện lần trước chính Thất Vương Phi rốt cuộc có chuyện gì. Nghe thấy lời nói của ông ta, trong lòng Thái Hậu đột nhiên trầm xuống. Bà nhanh chóng ngắt lời Hồ Thái Y, bẩm Thái Hậu, cơ thể của Thất Vương Phi đã bị trúng độc từ nhỏ nên khó có thể phát triển một cách toàn diện, Vương Phi không thể mang thai được ạ. Hồ Thái Y trầm giọng nói. A, Thái Hậu kinh ngạc kêu lên một tiếng, thân mình lảo đảo không vững, nếu không phải lúc này bà đang ngồi trên ghế thì chỉ sợ đã té ngã xuống mặt đất rồi. Thái Hậu ở trong hậu cung đã lâu nên đã sớm trở nên bình tĩnh trước mọi việc. Nhưng ngay lúc này bà không thể nào che giấu được tâm trạng của mình. Run run thân mình, bà khó có thể tin rằng điều này là sự thật, điều này làm sao có thể chứ? Vì sao lần trước ngươi không nói, lại dám cả gan lừa gạt Thái Hậu? Trong mắt Liễu Phi xẹt qua một tia khác thường khi nhìn thấy bộ dáng của Thái Hậu, nàng ta lại chậm rãi hỏi Hồ Thái Y. Thái Hậu đã hơi bình tâm trở lại, đôi mắt cũng nhìn về phía Hồ Thái Y như đang chờ câu trả lời của ông ta. Lão thần đáng chết, lão thần đáng chết, lần trước không phải lão thần cố ý lừa gạt Thái Hậu. Bởi vì trước khi lão thần tiến cung để xem bệnh cho Thất Vương Phi thì Thất Điện Hạ đã nói trước rằng dù có chuyện gì cũng không được nói ra, vì vậy lão thần mới cái gì. Ý ngươi là chính Thất Điện Hạ không cho phép ngươi nói ra điều này. Thái Hậu hoàn toàn kinh trệ, bà vội vàng ngắt lời Hồ Thái Y. Vâng ạ, Hồ Thái Y cúi đầu đáp lời. Nói như vậy thì Diệp Nhi sớm đã biết chuyện này rồi ư. Trong đôi mắt Thái Hậu lại càng hiện lên vẻ phức tạp. Diệp Nhi vốn dĩ đã biết chuyện này nhưng nó lại cố gắng giấu giếm, xem ra chuyện này thực sự rất khó khăn. Vâng, Thất Điện Hạ đã sớm biết chuyện này rồi ạ. Nghe nói trước đó Phong Lăng Vân đã từng ghé Nghệ Vương Phủ để kiểm tra sức khỏe cho Thất Vương Phi. Y thuật của Phong Lăng Vân so với lão thần còn cao hơn gấp bội lần. Hồ Thái Y thấp giọng nói, thân mình Thái Hậu lại thêm run rẩy, trong đôi mắt càng lộ ra vẻ phần hoảng loạn. Xem ra chuyện này thực sự vô cùng nghiêm trọng, có phương pháp chữa trị hay không? Khuôn mặt Thái Hậu hiện lên tia chờ mong nhìn về phía Hồ Thái Y. Bẩm Thái Hậu, lão thần vô năng thực không có cách nào có thể chữa trị cho Thất Vương Phi, chỉ là không biết Phong Lăng Vân có thể không? Trong đôi mắt Hồ Thái Y lại hiện, góc chuyện audio.com, lên vài phần áy náy, ngay cả ngươi cũng không thể chữa được sao? Phong Lăng Vân thì hình như đã rời khỏi kinh thành rồi. Nếu Phong Lăng Vân có thể chữa trị thì đã không rời khỏi thành vào lúc này. Nghe được lời nói của Hồ Thái Y, Liễu Phi lại thấp giọng xen vào. Trên mặt Thái Hậu lại hiện lên vài phần tuyệt vọng, Hồ Thái Y đã nói không có phương pháp chữa trị, nếu vậy thì bệnh của ảnh nha đầu chỉ sợ lời nói của Liễu Phi không phải không có lý, nếu Phong Lăng Vân có thể chữa trị thì nhất định sẽ không rời thành vào lúc này. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Thái Hậu thấp giọng ra lệnh cho Hồ Thái Y. Vâng ạ, Hồ Thái Y cung kính đáp lời rồi chậm chạp rời khỏi. Chờ một chút, Thái Hậu vội vàng gọi ông ta lại, chuyện ngày hôm nay ngươi không được nói cho ai biết. Nếu Diệp Nhi không muốn cho người ngoài biết chuyện này thì không nên để lộ ra ngoài. Vâng ạ, Hồ Thái Y thấp giọng đáp lời, điều này càng khiến cho ông ta thêm áy náy. Ra khỏi Vĩnh Thọ Cung, trên khuôn mặt Hồ Thái Y hiện lên vẻ trầm trọng, xem ra Thái Tử muốn lợi dụng chuyện này để đối phó với Thất Điện Hạ, y muốn Thất Điện Hạ và Thất Vương Phi xảy ra mâu thuẫn. Nhưng ông vì tính mạng của người nhà nên cũng không thể làm khác được. Thái Hậu, chuyện này nên xử lý thế nào ạ? Liễu Phi thấy Hồ Thái Y rời khỏi liền quay sang hỏi Thái Hậu, trong giọng nói của nàng ta lộ rõ sự lo lắng hết sức chân thật. Dừng lại một chút, nàng ta lại thấp giọng nói tiếp, Thất Điện Hạ nhất định sẽ lên ngôi hoàng đế, mà Thất Vương Phi lại là người duy nhất mà Thất Điện Hạ sủng ái, không có khả năng Điện Hạ sẽ có cảm tình đối với nữ nhân khác. Mà giờ Thất Vương Phi lại không thể mang thai, vậy chuyện kế vị của Vương Triều Hiên Viên sẽ phải làm thế nào bây giờ ạ? Lời nói của Liễu Phi lại càng làm cho khuôn mặt của Thái Hậu trở nên xanh mét, bà lo lắng nhất chính là điều này. Nhìn thấy thái độ của Thái Hậu, Liễu Phi lại âm thầm cười lạnh. Nàng ta cố gắng trầm giọng nói, điều thần thiếp lo lắng nhất chính là đến lúc đó Thất Điện Hạ nhất định sẽ không cho phép bất cứ nữ nhân nào đặt chân vào hậu cung, lúc đó thật sự sao ai ra lại không biết điều đó. Thái Hậu sừng sốt liếc mắt nhìn nàng ta một cái rồi mới thấp giọng nói. Có điều lúc này bà cũng chẳng có cách nào có thể thay đổi được chuyện này. Thái Hậu, thần thiếp có một ý có thể giải quyết được chuyện này trước khi Thất Điện Hạ lên ngôi hoàng đế. Liễu Phi suy tư một chút rồi mới nói tiếp, người có chủ ý gì? Thái Hậu ngước mắt lên nhìn nàng ta rồi thấp giọng hỏi. Lời nói của Liễu Phi rất trầm tĩnh nên bà chưa thể nhìn ra được dụng ý của nàng ta. Trong hậu cung này, nàng ta trông thì có vẻ an phận nhất nhưng sự thực lại chính là người giàu hoạt nhất. Tuy lên tiếng hỏi Liễu Phi nhưng trong lòng Thái Hậu vẫn luôn đề phòng. Liễu Phi là người giàu hoạt nên cũng đoán được phần nào tâm tư của Thái Hậu, nàng ta giả bộ áy náy nói, thực ra thần thiếp cũng không có chủ ý gì, lúc nãy là do sốt ruột quá nên mới buột miệng nói ra vậy thôi ạ. Nàng ta sẽ không ngu ngốc đến nỗi lại nghĩ kế giúp Thái Hậu xử lý chuyện này, đem chuyện này nói cho Thái Hậu biết là nàng ta đã xong nhiệm vụ rồi. Còn việc tìm biện pháp xử lý thì Thái Hậu phải tự nghĩ thôi. Đến lúc đó nếu có xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên mà Hiên Viên Diệp trách cứ sẽ không phải là Liễu Phi nàng mà chính là Thái Hậu đang ngồi đây. Thái Hậu khẽ nhíu mày, đôi mắt nhìn về phía Liễu Phi có chút bất mãn nhưng cũng không. Góc chuyện audio.com, có nói thêm điều gì? Bà chỉ thấp giọng nói, người đi về đi, để cho ai ra yên tĩnh một chút. Người nên nhớ chuyện này không được phép truyền ra ngoài. Vâng, thần thiếp hiểu rồi. Thần thiếp xin cáo lui ạ. Liễu Phi cung kính đáp lời, sau khi cúi người hành lễ, nàng ta liền lập tức lui ra ngoài. Nhìn bóng lưng Liễu Phi rời đi, Thái Hậu khẽ nhíu mày. Mọi chuyện xảy ra hôm nay có thật là ngoài ý muốn không? Có đúng là Hồ Phu Nhân vô tình nói với Liễu Phi không? Tuy nghi ngờ nhưng hiện tại bà vẫn chưa nghĩ ra mục đích của Liễu Phi khi nói với bà chuyện này. Dù sao, đối với nàng ta mà nói thì chuyện này cũng không có lợi gì, huống chi nàng ta cũng không quá phô trương khi đến nói với bà, hơn nữa còn cẩn thận mà tránh những người khác. Mà dù thế nào thì lời nói của Hồ Thái Y cũng là sự thật. Hồ Thái Y là cận thần trong triều nên bà tin tưởng lời nói của ông ta. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là xử lý cho xong chuyện của ảnh nhi đã. Thái Hậu vẫn ngồi lặng trên ghế, đôi mắt nhìn về phía trước. Trong đầu bà chợt nghĩ ra một biện pháp có thể xử lý được chuyện này cách chương.